Bất quá, Lý Hàn cho rằng đây còn không phải là tốc độ nhanh nhất, chỉ cần luyện viêm ảnh thủ đến mức tận cùng, đồng thời có thể đánh ra 36 đạo ảo ảnh, như vậy tốc độ luyện đan ít nhất phải nhanh hơn gấp 10 lần hiện giờ. Tinh hoa chất lọc hoàn tất lại đến dung hợp, đã có kinh nghiệm trước kia, dung hợp cũng rất thuận lợi. Cuối cùng, đã đến giờ khắc ngưng đan. Lý Hàn liền đánh ra 24 trường, hỏa diễm cực mạnh đốt ở phía trên dược đỉnh, sau đó chặt đứt hỏa diễm. Ngưng, Lý Hàn hét lớn một tiếng đè huyền lực xuống. Trong chốc lát sau tinh hoa linh thảo chia ra làm năm, cuối cùng rốt cục hợp thành, đan thành rồi. Lý Hàn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, nhìn bốn khỏa đan dược bóng loáng, một cổ vị thuốc mùi thơm ngát xông vào mũi. Ha ha, lần này đã thành công rồi. Lý Hàn cười to một tiếng, lập tức lấy ra mật đường phong kín bốn viên đan dược. Làm vậy được gọi là đan y, thứ nhất có thể niêm phong đan dược cất vào kho, khiến cho dược lực không dễ xói mòn, thứ hai lúc ăn cũng dễ dàng nuốt xuống, dù sao hương vị của tuyệt đại đa số đan dược đều là phi thường khó ăn, sau đó hắn một bình bỏ mấy khỏa đan dược kia vào. Đan dược nhất phẩm đê giai bình thường một phần phối dược có thể luyện ra 10 khỏa đan dược, như Lý Hàn lần này có thể luyện ra 4 khỏa, nói rõ hắn vẫn đang lãng phí hơn một nửa dược tính. Bất quá, số lượng này lại đỡ hơn linh dược sư bình thường một ít rồi. Nếu để cho linh dược sư khác thấy tên này học luyện đan một tháng, lần đầu ngưng đan thành công đã có thể luyện ra 4 khỏa đan dược, chỉ sợ sẽ lập tức kinh hô lên thiên tài. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Lý Hàn đã ở trong âm dương tháp được nửa năm rồi. Trong nửa năm này thì hắn ngồi ăn thì tất cả tinh thần của hắn đều tập trung vào việc luyện đan, thỉnh thoảng hắn lại chơi đùa với Ngọc Linh Nhi để thư giãn tinh thần. Đồng thời luyện bì của hắn cũng đã đạt đến nhị cấp rồi. Cách chương.